Chương 475, tuyệt không hoàn thủ, cầu phiếu phiếu. Tam giới quỷ thị, vốn là quân thượng sáng tạo làm, ngươi cho rằng ngươi sở tác sở vi, quân thượng sẽ không biết sao? Ha ha ha, ngươi coi ta là đồ đần sao? Ai không biết, diễn vũ đại lục không có chút nào linh lực, không có nửa phần giá trị, sớm đã bị cực vực cùng quân thượng từ bỏ. Cổ Việt kia đáng thương ra hỏa, nói một chút là cực vực phái chú ở đây đại biểu, trên thực tế lại là cái đã sớm bị vứt bỏ phế vật. Huyền Tịch nụ cười trên mặt vô cùng tùy tiện, coi như ta chơi chết hai người các ngươi, đoạt lấy ảnh mị, đối cực vực đến nói, cũng bất quá là thiếu đi ba tên phế vật, ngươi cho rằng thật sẽ có nhân quan tâm sao? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cả người phóng người lên, hung hăng một cước đá vào Hàn Dạ trên thân. Phanh một thanh âm vang lên, Hàn Dạ bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên giường. Lúc bò dậy, tơ máu thuận khỏe môi bốn lượn mà xuống. Muốn thông qua nói chuyện chuyển di lực chú ý của ta, bước ra thực linh tán độc à, Hàn Dạ, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Đừng uổng phí sức lực hôm nay, các ngươi một cái cu nở dê trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Huyền Tịch từng bước một đi hướng hai người trên giường, một cước đem Hàn Dạ đá vào trên mặt đất. Chân nâng lên, hung hăng dẫm lên lồng ngực của hắn. Xương vỡ vụn, cái này hai lần, là hồi báo đưa cho ngươi. Thế nào, Hàn Dạ đại nhân? Tư vị dễ chịu sao? Xương sườn đứt gãy, đâm vào tạng phủ, nhưng Hàn Dạ lại ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Giết nhân ánh mắt, gắt gao trừng mắt Huyền Tịch. Huyền Tịch bị ánh mắt của hắn nhìn trong lòng có chút run rẩy, sau đó thẹn quá hóa giận, hung hăng giẫm trên mặt của hắn, dùng chân ngọn nguồn ép ép, đừng lo lắng, ta hiện tại là sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta cùng ảnh mị động phòng hoa trúc, xuân tiêu một khắc. Ha ha ha ha, ảnh mị. Chắc hẳn ngươi bây giờ đã ý ưu hỏa phần thân, hận không thể lập tức nhào vào ta trong ngực đi. Hàn Dạ bỗng nhiên bổ nhào qua, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn. Trường kiếm trong tay hướng phía bụng của hắn hung hăng đâm xuống. A Huyền Tịch kêu thảm một tiếng, hai mắt lộ hung quang, ngươi muốn chết? Cổ tay khẽ đảo, một cây chùy thủ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chùy thủ mũi nhọn lục quang lập lòe, tản mát ra một cỗ tanh hôi chi vị. Hướng phía Hàn Dạ xương sống hung hăng đâm xuống. Hàn Dạ ảnh mị phát ra một tiếng kinh hô, từ trên giường lăn xuống. Nàng dãy rủa lấy muốn đến Hàn Dạ bên người, thế nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Huyền Tịch hung ác nham hiểm mà nhìn xem Hàn Dạ, chậm rãi nói, biết chủy thủ này phía trên là độc gì không? Nó gọi là mút máu mi răng, ngươi tại tu tiên đại lục nhất định chưa nghe nói qua. Loại độc này, chỉ cần một chút xíu, rót vào nhân huyết dịch, liền có thể phá hư thần kinh người. Từ nay về sau ngươi liền sẽ trở thành phế nhân, đừng nói tu luyện, dù là ngay cả đứng lập đều không thể. Đương nhiên, nếu là lúc trước ngươi, có linh lực hộ thể, dạng này độc tất nhiên là không cách nào rót vào phế phủ, ăn mòn thần kinh, nhưng ai để ngươi hiện tại chúng thực linh tán, so phàm nhân còn không bằng đâu. Hàn Dạ, ngươi ngay tại kia lặng yên nhìn ta là như thế nào đem ảnh mị chiếm làm của riêng, để nàng triệt triệt để trở thành nữ nhân của ta. A Huyền Tịch một bên nói, một bên nhấc chân đá vào Hàn Dạ mặt, muốn đem hắn đá văng. Nhưng mà, Hàn Dạ ôm lấy hắn bắp đùi động tác lại không nhúc nhích tí nào. Huyền Tịch nhướng mày, mặt mũi bóp méo một cái trước mắt, sau đó nâng lên chùy thủ, hướng phía Hàn Dạ phần lưng một lần lại một lần đâm vào. Môi đâm một lần, liền nhấc chân đạp Hàn Dạ mặt một lần. Trong miệng hò hét, lan đi, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hàn Dạ, ngươi không nhìn mình bây giờ là cái dạng gì? So một con chó cũng không bằng. Vờ ơ y ma bị cảm nắng, thương cái trời đâu mọi người đến đòi luận hạ, là ai, từ trên trời giáng xuống, đến cứu vớt đây đối với số khổ huyền ương đầu tấu chương xong.